Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Phượng Khinh Vũ đến. Vương thần lực đạo lớn biết bao, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hai bàn tay, cũng đánh tại quán đồng hai gò má máu thịt be bét. Miệng đầy răng toàn bộ chóc ra, ô ô ngươi còn dám đánh ta, tại quán đồng kêu to, đồng thời trong lòng cũng hãi nhiên. Hắn đường đường linh thủy 9 tầng võ giả, vậy mà trốn không thoát vương thần cái này linh hải cảnh tiểu võ giả hai bàn tay. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, bởi vậy hắn cũng có thể nhìn ra, vương thần có thể tại nhục thân bên trên lực áp Phượng Khinh Vũ. Tuyệt đối không phải trống rỗng nói một chút, cút, vương thần quát lớn, hắn vừa tới Thiếu Hoa Tông, không muốn gây phiền toái. Đối với tại quán đồng chỉ là tiểu chừng đại giới. Ngươi, tại quán đồng còn muốn nói điều gì? Gặp vương thần lại giơ bàn tay lên. Câu nói kế tiếp trực tiếp bị nuốt đến trong bụng đi. Không còn dám nhiều lời. Mà là quay người rời khỏi nơi này. Mục học tỷ, chẳng lẽ chúng ta thật muốn ở chỗ này? Trương Tung chỉ vào phía dưới tràn đầy cỏ dại sườn núi nhỏ. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nếu không chúng ta đi tìm Hoàn Nhan trưởng lão, để hắn cho chúng ta chuyển sang nơi khác. Lý Mật cũng giận dữ mở miệng. Tốt, Mục Tĩnh Hàm phất phất tay. Nói, dù sao chúng ta ở chỗ này cũng ở không được mấy ngày. Nhẫn nại một chút đi. Mục học tỷ nói không sai. Nơi này dù sao cũng là Thiếu Hoa Tông địa bàn. Chúng ta cũng không cần nhiều trêu chọc thị phi. Dương Tố Tâm bất đắc dĩ nói. Vương thần khẽ lắc đầu, cũng không nói lời nào. Hắn là khổ tu sĩ, đối với bên ngoài hoàn cảnh không phải quá để ý, mà lại hắn đến từ xa xôi Đông Huyền vực, nơi này linh khí lại mỏng manh, cũng so Đông Huyền vực mạnh hơn. Tốt a, đám người gật đầu, cũng đều không tại nhiều nói. Mục Tĩnh Hàm dùng trong tay lệnh bài mở ra đại trận. Mấy người rơi vào sườn núi nhỏ đỉnh chóp, trong Thiếu Hoa Tông. Tất cả sơn phong đều là có đại trận bảo hộ, không có trải qua chủ nhân cho phép. Bất kỳ người nào không được đi vào những người khác chỗ động phủ. Đây cũng là Thiếu Hoa Tông đối đệ tử một loại bảo hộ. Cùng Thần Long Học Viện đệ tử viện tử, một khi mở ra đại trận, nơi này liền thành tư nhân lãnh địa. Ghê tởm, rơi xuống sơn phong đỉnh, đám người mài răng, bọn hắn phát hiện trong này linh khí so trong tưởng tượng còn muốn mỏng manh. Chính là ngoại môn linh hải cảnh nơi ở của đệ tử. Cũng so nơi này linh khí nồng đậm. Xoát xoát xoát. Mục Tĩnh Hàm trường kiếm trong tay nhất truyền. Từng đạo to lớn lưỡi kiếm vung ra. Toàn bộ núi nhỏ đỉnh núi đều bị tước mất. Nơi này biến thành một cái cỡ nhỏ quảng trường. Rầm rầm. Đám người cũng đi theo động thủ. Dọn dẹp một chút trên núi vướng bận thực vật cây cối. Không một chút công phu. Liền chỉnh lý ra một cái bóng loáng vách núi. Riêng phần mình mở động phủ đi. Mục Tĩnh Hàm nhìn mọi người một cái. Tiếp lấy phi thân mà xuống. Bắt đầu ở trên vách núi đá mở sơn động. Vương thần bọn người đồng thời động thủ. Riêng phần mình mở chỗ ở của mình. Núi xám tràn ngập. Cự thạch lăn xuống. Không đến một khắc đồng hồ thời gian. Đám người động phủ đều được mở mang ra. Bọn hắn đều là cường đại võ giả. Làm loại chuyện này, có thể nói là hạ bút thành văn, không uổng phí mảy may khí lực. Vương thần động phủ cũng mở ra ra, bởi vì ở chỗ này đợi không được bao dài thời gian. Cho nên động phủ rất giới thiệu vắn tắt, không có làm cho quá lớn. Chỉ là một gian phương viên khoảng 100 mét thạch thất. Động phủ mở ra đến về sau, tất cả mọi người riêng phần mình tiến vào động phủ của mình. Tu luyện, vương thần đánh người. Bị đánh là luyện đan viện tại quán đồng. Hắn hảo ý cho vương thần bọn người an bài chỗ ở. Vương thần chẳng những không cảm kích, còn lấy động phủ quá kém làm lý do. Hành hung hắn dừng lại. Đem hắn đánh gần chết. Suýt nữa mất mạng. Một tin tức, trải qua tại quán đồng thêm mắm thêm muối về sau. Truyền khắp toàn bộ Thiếu Hoa Tông. Đồng thời đưa tới oanh động cực lớn. Cái gì? Vương thần quá phách lối. Giết hắn, gan to bằng trời tiểu tử. Tại chúng ta Thiếu Hoa Tông địa bàn còn dám ngông cuồng như thế. bóp chết hắn, tuyệt đối không thể cho hắn sống sót cơ hội. Chu sát vương thần, kẻ này hẳn phải chết. Không phải ta Thiếu Hoa Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thiếu Hoa Tông nội môn đệ tử đều sôi trào, đều la hét muốn giết vương thần. Đi, đi tìm vương thần, để hắn cho chúng ta một cái thuyết pháp. Không phải liền làm thịt tiểu tử kia. Có người khởi hành, hướng Thần Long Học Viện luyện đan đệ tử ở lại Sơn Phong tiến đến. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Thề giết vương thần. Không ít đệ tử nhao nhao đằng không mà lên. Cái này vốn là chỉ là một chuyện nhỏ. Lại bởi vì vương thần xuất thủ, tại Thiếu Hoa Tông đưa tới động tĩnh lớn. Lý do rất đơn giản. Vương thần nhục thân cường hoành, tại Thăng Long Bí Cảnh lực áp các tông thiên kiêu. Nhưng này giới hạn tại Thăng Long Bí Cảnh, không thể vận dụng linh khí tình huống dưới. Đám người đối với hắn chân chính chiến lực cũng không chịu phục. Thậm chí một chút phổ thông Thiếu Hoa Tông đệ tử cũng dám tuyên bố trấn áp vương thần. Bởi vì cái sau tu vi chân chính chỉ có linh hải cảnh. Vương thần, cút ra đây nhận lấy cái chết. Vì cái gì đả thương tại quán đồng? Có loại ra cho chúng ta một cái thuyết pháp. Vương thần, cái gì nhục thân người mạnh nhất? Cẩu thí, ngươi dám ra đây, ta một tay liền có thể trấn áp ngươi. Một trận huyên náo thanh âm đem Mục Tĩnh Hàm bọn người từ trạng thái tu luyện bên trong bừng tỉnh. Bọn hắn đi vào trên đỉnh núi, chỉ gặp có mấy chục người tại ngoài sơn môn khiêu chiến. Đồng thời nơi xa có đại lượng Thiếu Hoa Tông đệ tử chạy đến. Cái này, Mục Tĩnh Hàm bọn người tê cả da đầu. Bọn hắn không nghĩ tới một chuyện nhỏ, vậy mà có thể tại Thiếu Hoa Tông gây nên như thế lớn gợn sóng. Mấy người các ngươi, mau đưa vương thần giao ra. Giao ra vương thần, tiểu tử này phải chết. Thiếu Hoa Tông người gặp Mục Tĩnh Hàm bọn người xuất hiện, kêu lớn tiếng hơn. Cùng lúc đó, tại Mục Tĩnh Hàm bọn người ngây người công phu, càng nhiều Thiếu Hoa Tông đệ tử đuổi tới. Bất quá trong phiến khác, nơi này đã tụ tập mấy ngàn người. Thiếu Hoa Tông đệ tử mặc dù đang khiêu chiến, nhưng lại không người nào dám đi lên. Bởi vì mỗi ngọn núi đều có sát trận, nếu như xông loạn, sẽ chết rất thê thảm. Đi mau, quyết không thể để vương thần ra ngoài. Mục Tĩnh Hàm sắc mặt ngưng trọng, mang theo đám người hướng vương thần động phủ tiến đến. Dưới cái nhìn của nàng, nhiều người như vậy tới muốn vây giết vương thần. Cái sau một khi lộ diện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người đuổi tới vương thần động phủ, đều thở dài một hơi. Chỉ gặp vương thần còn tại tu luyện, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không có chút nào bị bên ngoài tiếng ồn ào chỗ nhiễu. Ha ha. Ngồi, thấy mọi người đến, vương thần mở to mắt, cười nhạt một tiếng, tiện tay ném ra 10 cái bồ đoàn, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Vương thần học trưởng, ngươi thế mà còn có thể cười được, chẳng lẽ ngươi nghe không được phía ngoài tiếng mắng chửi sao? Dương Tố Tâm miệng nhỏ có chút mân mê, không vui nói, nghe được, nhưng là có biện pháp nào? Ta cũng không thể đem bọn hắn đều giết đi. Vương thần khẽ lắc đầu, có chút không quá để ý. Đối với loại tình huống này, hắn cũng không có dự liệu được. Bất quá hắn cũng không hối hận. Hắn cảm thấy tại quán đồng nói chuyện không dễ nghe. Xuất thủ đánh hắn 2 bàn tay, đã là nhẹ nhất, cũng đúng. Đám người gật đầu, gặp vương thần nói như vậy, ngược lại an tâm không ít. Nếu là 1-2 người khiêu chiến, đi ra giết bọn hắn chính là... Nhưng là quá nhiều người, cũng không thể toàn bộ giết chết. Ai, vương thần học trưởng, ta chính là cảm giác quá oan uổng. Thiếu Hoa Tông người, rõ ràng là tại nhằm vào chúng ta. Đầu tiên là cho chúng ta an bài một cái chim không gầy phân trụ sở. Sau đó lại bởi vì một chút chuyện nhỏ, hét to muốn tru sát ngươi. Bọn hắn quá phận. Trương Tung thở dài một hơi, phất ống tay áo một cái, ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, một mình phụng phịu, tốt, chớ có để ý tới, nên làm cái gì, chỉ là đừng đi ra ngoài liền tốt, đây là Thiếu Hoa Tông một số người tại nhằm vào ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Vương thần cười khẽ, trong lòng của hắn cùng gương sáng, bọn hắn đến nơi này, nhận gây khó khăn đủ đường, cùng kia Ngọc Khôn bọn người tuyệt đối thoát không được quan hệ. Cũng chỉ có như thế. Đám người bất đắc dĩ gật đầu. Lập tức riêng phần mình về động phủ của mình tu luyện. Vương Thần, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Mục Tĩnh Hàm lúc gần đi, vẫn không quên dặn dò Vương Thần một câu. Nàng sợ Vương Thần nghe không được bên ngoài người nhục mạ. Lao ra cùng bọn hắn chiến đấu. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Vương Thần gật đầu, đối với người bên ngoài chửi rủa, hắn căn bản cũng không để ý. Mục Tĩnh Hàm cười một tiếng, cũng rời đi. Vương Thần, ngươi cái này rùa đen rút đầu. Ngươi không phải nhục thân người mạnh nhất sao? Có loại ra đánh với ta một trận. Ha ha ha, Thần Long học viện người đều là phế vật. Chẳng những luyện đan kém cỏi nhất, liền ngay cả lá gan cũng nhỏ như vậy. Phế vật, rùa đen rút đầu. Phế vật Thiếu Hoa Tông đệ tử còn tại trước núi chửi rủa, mà lại càng mắng càng khó nghe. Vương Thần bọn người không có hiện thân, mặc kệ Thiếu Hoa Tông người như thế nào chửi rủa, bọn hắn ngay cả cái bóng đều không có lộ ra, liền trốn ở trong sơn động tu luyện. Mà người bên ngoài ròng rã mắng một ngày, một mực mắng trời tối mới tán đi. Sáng sớm hôm sau, Vương Thần, rùa đen rút đầu, cút ra đây nhận lấy cái chết. Cái gì nhục thân người mạnh nhất, còn không bằng ta một cái dám lợi hại. Đi ra đánh một trận, ta chấp ngươi một tay. Phế vật, cút ra đây. Vương Thần, để cho người ta chán ghét thanh âm vang lên lần nữa. Chửi rủa người vô cùng có nghị lực, một mực gọi mắng một ngày. Loại tình huống này một mực kéo dài 3 ngày. Đến ngày thứ 4, không có người tới la mắng. Bởi vì Phượng Khinh Vũ tới, tất cả mọi người đi xem Phượng Khinh Vũ. Không có người lại để ý tới Vương Thần đám người. Đón khách phong, đó chính là Phượng Khinh Vũ sao? Nàng thật đẹp nha, chân nhân so hình ảnh càng xinh đẹp. Đúng nha, khí tức của nàng thật mạnh. Trách không được Ngọc Khôn sư huynh cũng không phải đối thủ. Chớ đẩy, tránh ra một điểm, ta nhìn không thấy Phượng Khinh Vũ. Cút, buông ra ta, nếu không lão tử phế bỏ ngươi. Đón khách phong kín người hết chỗ. Trên trời dưới đất bị vây đến chật như nêm cối. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít Thiếu Hoa Tông đệ tử. Phượng Khinh Vũ đến, so Vương Thần lúc đến hấp dẫn nhiều người hơn nhiều. Một tòa trong lương đình, Phượng Khinh Vũ xinh đẹp nhưng mà lập, vẫn là một bộ áo đỏ. Nàng thần sắc lạnh nhạt, không có bởi vì đám người vây xem mà biến sắc, giống như một đóa thịnh phóng hỏa hồng sắc hoa hồng. Chỉ có thể nhìn từ xa, không thể gần khinh. Sau lưng nàng, đứng đấy 10 cái người trẻ tuổi. Những người này đứng xuôi tay. Trong đó có người còn thỉnh thoảng nhìn trộm quan sát trước mặt Phượng Khinh Vũ. Nhìn xem ánh mắt của nàng, kính như thiên nhân. Ha ha ha, Phượng Khinh Vũ, người rốt cuộc đã đến. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Tiếp lấy liền có 3 đạo thân ảnh rơi vào đón khách phong. Ngọc Khôn tới. Phía sau hắn đi theo Liễu Nguyên Phong, còn có một cái mặt như quan ngọc thanh niên áo trắng. Thanh niên này không phải người bên ngoài, chính là Thiếu Hoa Tông luyện đan đệ tử đệ nhất nhân. Trịnh Phong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.